Vũ Cực Thiên Hạ, chương 719, Viễn Cổ Hoàng Thành, cốc truyện audio.com. Ở trước Lâm Minh, là một tòa thâm cốc bình nguyên trống trải vô cùng lớn, địa phương Lâm Minh đứng là một chỗ vách núi cao mấy ngàn trượng, vách tường vách núi cao bóng loáng trong như gương, nếu không có năng lực phi hành, sợ ngay cả võ giả toàn đan đều không thể trèo lên. Từ đỉnh vách núi cao nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy mây mù mênh mông tung hoành ngàn dặm. Mà ở trong mây mù, có thể nhìn thấy vài tòa núi cao vạn trượng như cột trụ chống trời. Một tòa vương thành màu đỏ khí thế rộng rãi, giáp tại núi cao, nó có được tường thành cao mấy chục trượng hùng vĩ xâm nghiêm, mà ở trên thành trì có hỏa điểu màu đỏ thật lớn qua lại, trên mỗi con hỏa điểu, đều có võ giả mặc áo đỏ cầm long thương trong tay. Trừ bỏ hỏa điểu này, còn có một chiếc linh chu thể tích thật lớn, được 10 con kim ô cả người rực lửa kéo đi, những con chim khổng lồ cả người thiêu đốt ngọn lửa, mỗi một con đều lớn hơn thần hoàng đảo chu tước rất nhiều, hai cánh triển khai dài hơn 20 trượng, trên lưng có thể để 10 người đứng mà không chật chội. Lúc này, chiếc linh chu thật lớn đang được kéo về phía tòa thành màu đỏ, Lâm Minh đứng ở địa phương ngoài trăm dặm, có thể nghe được rõ ràng tiếng phượng hót truyền đến cao vút kích động du dương, vọng ở trong thiên địa. Hay cho một tòa thần thành. Lâm Minh hít sâu một hơi, tuy rằng hắn sớm biết, ở ngoài thiên diễn đại lục có 3.000 đại thế giới, có thần vực hư vô mờ mịt cao không thể với tới, chính mình là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà muốn là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bậc này cảnh tượng thật sự rất rung động, gần với hư ảnh thần thú lúc trước nhìn thấy ở vạn cổ ma khanh. Lâm Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, Điện Linh vẫn đi theo phía sau hắn, thân ảnh lay động như nước. Thí luyện giả, nơi đó là Viễn Cổ Hoàng Thành, là địa phương Nặc Ngạn Thị ta thí luyện cấp vương, ngươi có thể đi. Viễn Cổ Hoàng Thành, Nặc Ngạn Thị, đuôi lông mày Lâm Minh hơi hơi khiêu động một cái, hỏi Điện Linh. Điện Linh đại nhân, Nặc Ngạn Thị chỉ là một chi của thượng cổ phượng tộc đi, nói như thế, trong Viễn Cổ Hoàng Thành, hẳn còn tập hợp các thí luyện giả thị tộc khác. Điện Linh nói, đúng vậy, quả thế, Lâm Minh hít sâu một ngụm khí lạnh, nếu không đoán sai, thiên diễn đại lục thượng cổ phượng tộc chỉ là chi nhánh Nặc Ngạn Thị mà thôi, ở thần vực còn có thượng cổ phượng tộc càng khổng lồ thậm chí có khả năng thượng xê phượng tộc là một chi thần vực thánh địa. Đi thôi, ta mang ngươi vào thành. Điện Linh nói xong, phân ra một đoàn hào quang mông lung bao bọc Lâm Minh, bay đi tòa thành trì thật lớn kia. Qua nửa nén hương, Lâm Minh đi tới trước thành, cửa thành cao chừng trăm trượng, ở chỗ cao nhất trên cửa thành, có bốn chữ màu vàng thật lớn, Viễn Cổ Hoàng Thành. Bốn chữ này trong vô hình tản phát ra một cỗ khí thế mênh mang, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái liền có chút ý thức mơ hồ, dù Lâm Minh đối với ý chí của mình có tự tin, cũng không dám nhìn thời gian dài. Bảng hiệu này, Điện Linh nói, bốn chữ trên bảng hiệu là tộc trưởng thượng của phượng tộc thứ ba tự tay viết trong đó ẩn chứa căn nguyên pháp tắc năng lượng hòa hệ, võ giả bình thường liếc mắt một cái đều ý chí mơ hồ, mặc dù ngươi ngưng tụ chiến linh cũng không ngoại lệ. Như vậy, Lâm Minh âm thầm kinh hãi, cái gọi là tộc trưởng thứ ba đảm nhiệm thượng của phượng tộc. Góc chuyện audio.com cũng không nói là xuất từ thị tộc nào, như vậy có thể là tộc trưởng thần vực thượng của phượng tộc người như vậy, không biết có loại cảnh giới nào. Đi thôi, chúng ta vào thành. Điện Linh nói xong, chậm rãi nhẹ nhàng lướt đi. Đi vào Viễn Cổ Hoàng Thành chừng một dặm, ven đường cũng có mấy võ giả linh tinh, bọn họ đều mặc áo đỏ, Lâm Minh một thân áo đen ở trong đó cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Hơi chút đánh giá tu vi vài cái trẻ tuổi tuấn kiệt gặp được ven đường, Lâm Minh thầm giật mình, cơ bản đều là toàn đan thậm chí là mệnh vẫn trở lên, ngẫu nhiên có mấy người võ giả tiên thiên kỳ, xem ra phần lớn không đến 20 tuổi, thời gian bọn họ đột phá tiên thiên không kém hơn Lâm Minh. Người dẫn tiến, thân phận, nơi xuất thân. Ở thời điểm Lâm Minh đi đến cửa thành Viễn Cổ Hoàng Thành, một binh sĩ mặc chiến giáp ngăn cản Lâm Minh. Đúng lúc này Điện Linh bay tới trước người Lâm Minh, không mang theo chút cảm tình nói. Người thủ hộ thượng của phượng tộc Nặc Ngạn Thị, xuất thân thiên diễn đại lục thí luyện giả tên là Nặc Ngạn Minh. Nặc Ngạn Minh, Lâm Minh thoáng sửng sốt ngay sau đó thoải mái, bản thân chính mình là đệ tử thần Hoàng Đảo, lại ở trong cổ phượng đại điện đạt được máu cổ phượng, thật có thể xem như nửa Nặc Ngạn Thị tộc. Nặc Ngạn Thị, binh sĩ trấn thủ cửa thành lộ ra vẻ mặt suy tư, xuất ra một tấm ngọc giản, nhìn lướt qua có chút ngạc nhiên. Nặc Ngạn Thị đã 15 vạn năm không đưa tộc nhân đến địa điểm thí luyện vương tộc. Đúng, Điện Linh hồi đáp, ở trước người nó trống rỗng hiện ra một lệnh bài phong cách cổ xưa, mặt trên khắc đồ án Phượng Hoàng Niết Bàn, mà ở mặt trái lệnh bài, dùng ngôn ngữ thần vực viết hai chữ triệt, Nặc Ngạn. Binh sĩ cửa thành dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Minh một cái thấy lệnh bài, gật đầu nói. Quả thật là Nặc Ngạn Thị nhất mạch, các ngươi vào đi thôi. Lâm Minh cùng Điện Linh bước vào Viễn Cổ Hoàng Thành, ở trong nháy mắt chính thức bước vào thành thị, Lâm Minh chỉ cảm thấy một cỗ uy áp khổng lồ như có như không bao phủ xuống, khiến chân nguyên cả người hắn lập tức suy yếu đi hai thành. Ngẩng đầu vừa thấy, ở trên bầu trời, vô số lưu vân màu đỏ bắt đầu khởi động, không ngừng hình thành đủ loại đồ án huyền diệu, thoạt nhìn dường như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Hỏa hệ nguyên khí nơi này, quá nồng, rất tinh thuần. Lâm Minh hé miệng hít sâu một hơi, hắn cảm giác hít vào không phải không khí, mà là hỏa nguyên khí tinh thuần, căn nguyên nhất. Loại hỏa nguyên khí này có lẽ không nên dùng nồng đậm tinh thuần đến hình dung, mà phải nói chúng nó đến gần lực lượng căn nguyên hỏa chi pháp tắc. Ở loại địa phương này tu luyện, làm ít công to không đủ để hình dung. Lâm Minh cảm khái trong lòng, đều nói tài nguyên thần vực đại tông môn, thánh địa tu luyện phong phú, nhưng đến tột cùng phong phú tới trình độ nào, bằng vào tưởng tượng rất khó biết được, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm khái chênh lệch thần vực với hạ giới. Tại viễn cổ hoàng thành, cho dù không tu luyện, cũng có thể mỗi thời mỗi khắc nhận năng lượng thanh tẩy, khiến năng lượng trong đan điền càng thêm thuần túy. Nếu cộng thêm tu luyện, lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc lại không cần phải nói. Hơn nữa người nơi này, không ai mà không có được lực lượng huyết mạch cường đại, mức độ hòa hợp bản thân đối với hỏa hệ pháp tắc đã rất cao. Đi thôi, ta mang. Gocchuyenaudio.com, người đi gặp hộ pháp hoàng thành, hắn sẽ chỉ đạo ngươi tiến hành thí luyện vương tộc giai đoạn thứ nhất. Lâm Minh đi theo điện linh tới đại sảnh, ven đường gặp được không ít thanh niên nam nữ áo đỏ, bọn họ tùy tiện lấy ra một người đặt ở thiên diễn đại lục, đám người đoan mộc quần, phong thần đều không thể bằng được. Những người này đến từ thần vực, Lâm Minh hỏi, không hẳn, điện linh lắc đầu, đại đa số đến từ hạ giới cùng loại với thiên diễn đại lục, chỉ có ít bộ phận đến từ thần vực. Thần vực rộng lớn vô cùng, nhưng là con dân thần vực sau khi võ giả tập võ, thọ mệnh vô cùng dài, số lượng con cháu bọn họ sẽ bành trướng kịch liệt, trải qua thời gian dài, tài nguyên thần vực khó có thể duy trì tộc đàn khổng lồ như thế, thời điểm này, sẽ có một ít bàng chi trong tộc đàn thông qua kẽ nứt không gian đi tới hạ giới định cư, thượng cổ phượng tộc ở thiên diễn đại lục trước kia, là tình huống như vậy. Nghe điện linh nói như thế, Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ trong lòng, thì ra là thế. Năng lực nhân loại sinh sôi nảy nở quả thật khủng bố, một cái võ giả thọ mệnh vạn năm, trong cuộc đời sinh dục mười mấy hai mươi con không tính nhiều, con cái lại có con cái, kể từ đó, tổng số tộc đàn sẽ tăng trưởng với hình thức cấp số nhân, linh địa trong môn phái sẽ không đủ sức, lúc này, phái bàng chi xuống hạ giới cũng là lựa chọn không tồi. Nói như thế thiên diễn đại lục Nặc Ngạn thị thượng cổ phượng tộc chính là loại tình huống này. Trước kia Lâm Minh luôn luôn không hiểu thiên diễn đại lục vì cái gì có đủ loại di tích rõ ràng đến từ chính thần vực, tỷ như thần hoàng bí cảnh, đế giả chi lộ, vạn cổ ma khanh, thậm chí ngay cả các loại trận pháp trong ma thần đế cung đều là đến từ thần vực. Không tồi, thiên diễn đại lục tuy rằng không kịp thần vực nhưng có được quá khứ phi thường huy hoàng. Điện linh nói tới đây không nói thêm gì nữa, dường như không muốn nhiều lời, Lâm Minh cũng không truy vấn thêm, hắn ẩn ẩn có cảm giác chỗ trống lịch sử thiên diễn đại lục ghi lại 10 vạn năm trước đại khái có liên quan cùng huy hoàng trong lời nói điện linh. Lâm Minh đã sớm kỳ quái, tuy nói sách sử nhiều nhất giữ hơn ngàn năm, nhưng những đại tông môn kia hẳn có phương pháp bảo tồn lịch sử tỉ như dùng ngọc giản đặc chế để bảo tồn, không đến mức lịch sử tư liệu 10 vạn năm trước hoàn toàn mất. Không biết vạn cổ ma khanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nơi đó rõ ràng còn có sinh vật thần vực còn sống tồn tại, đế giả chi lộ trên vạn cổ ma khanh, vương giả tù lung cùng 12 thông thiên tháp, hẳn đều là những thần bí sinh vật kia thành lập, chỉ là không hiểu chúng nó vì cái gì thành lập hết thảy những thứ này lại co đầu rụt cổ ở vạn cổ ma khanh không ra. Hay có liên quan cùng huy hoàng 10 vạn vài năm trước? Lâm Minh nhớ tới thú trảo mấy vạn năm trước diệt sát 12 cường giả cấp đế trong nháy mắt, lại nghĩ tới hắn tận mắt nhìn thấy thái cổ cự thú dài mấy ngàn lý ở vùng cấm ngàn dặm, bao gồm nữ thi sống động, không hề nghi ngờ, mấy thứ này không phải thứ thiên diễn đại lục thánh ma đại lục có thể có. Trong vạn cổ ma khanh rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào? Lâm Minh cảm giác chính mình dường như đã chạm vào một góc băng sơn, ít nhất hiện tại hắn đã biết thần hoàng bí cảnh cùng vạn cổ ma khanh là tới như thế nào. Đến, nơi này chính là hộ pháp đại điện thí luyện. Gocchuyenaudio.com, giả ta chờ ngươi ở chỗ này, thẳng đến khi ngươi hoàn thành thí luyện lần đầu tiên, hoặc bị đào thải, thậm chí chết trận mới thôi. Điện linh đứng ở bên cạnh một tòa kiến trúc màu đỏ cao mấy chục trượng, ở trên đỉnh kiến trúc có một pho tượng phượng hoàng thật lớn, dương cánh muốn bay, dường như còn sống. Ngươi có thể đi vào. Cảm ơn ngươi, điện linh đại nhân. Lâm Minh hít sâu một hơi, đi vào hộ pháp đại điện đỏ rực, trong hành lang trong vắng, có thể nghe được tiếng bước chân rõ ràng. Cách chương.